Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Kể Truyền Hoa Đêm Khuya By Us. Thiền Vân xin gửi đến tất cả quý vị lời chào thân thương và trân trọng nhất. Nếu bạn đang nghe vào ban đêm, đừng quên kiểm tra lại cửa sổ và tắt bớt đèn. Câu chuyện xảy ra trong gia đình của em Trí, quê ở Châu Thành. Lúc đó em đang học lớp 8. Ông bà ngoại sinh được 4 người con, dì dưỡng hai ở xa, đi xe cả tiếng đồng hồ mới tới, nên 15-20 ngày mới về thăm ngoại một lần. Anh Thành, anh Đạt, con của dì hai thì đã lập gia đình, còn chị Linh thì chưa, cậu mợ ba thì ra riêng. Ở gần kế bên ngoại mở tiệm tạp hóa lớn. Cậu mợ ba có 2 người con gái, đang làm hướng dẫn viên du lịch ở Sài Gòn. Cậu mợ tư thì ở gần đó cũng bán tạp hóa, nhưng nhỏ hơn tiệm của cậu ba. Do cậu trẻ nên chưa bốn có con, người ở chung nhà với ngoại là mẹ và em. Cha em gốc Long An về đây ở trễ, nhưng đã mất do tai nạn giao thông khi em 10 tuổi. Hiện tại bà nội ở Trà Vinh thờ cha em, còn mẹ thì thờ ở nhà ngoại. Đến ngày giỗ thì mạnh ai nấy cúng. Từ ngày cha mất, mẹ ở vậy nuôi em và lo cho ông bà ngoại, không chịu đi bước nữa. Cũng có mấy chú đẹp trai muốn cưới mẹ tới nhà tán tỉnh, nhưng mẹ không đồng ý. Ai tới thì mẹ chỉ mời nước nói chuyện xã giao. Mẹ mở tiệm làm tóc làm móng, nên mấy chú hay lấy cớ chở cháu tới làm, rồi ngồi đó chọc ghẹo. Bà con trong xóm ai cũng có ao tôm cuộc sống ổn định, không quá khó khăn. Riêng dì hai cậu ba, cậu tư thì khá giả, ăn xài sang. Còn cháu của ngoại em ai cũng mặt đẹp, mặt mũi sáng sủa, ăn mặc đồ hiệu, chạy toàn xe sang. Nhưng đời thì đâu có gì hoàn hảo. Giả như ai cũng chịu yên phận thì đâu xảy ra chuyện gì. Do nhà cậu ba và cậu tư gần nhau, lại cùng bán tạp hóa, nên sinh ra cạnh tranh, đấu đá. Nguyên nhân cũng từ mợ tư mà ra. Đàn bà ganh ghét, hơn thua từng chút. Hãy thấy khách qua mùa bên mợ ba thì mợ tư khó chịu liếc xéo. Mợ tư thì sắc diện hơn, miệng lưỡi đành thép hơn. Tính lại hay khinh người, hay nói móc. Bề ngoài mợ đẹp tính tình lại trẻ con, nên càng làm mâu thuẫn gay gắt thêm. Còn mợ ba thì đẹp sắc sảo giỏi giang, lễ phép, nên bà ngoại thương lắm. Mợ nói một là một, hai là hai, chuyện tào lao là không có. Lâu lâu bị mợ tư kiếm chuyện thì hai bà cãi lộn chí chóe. Chỉ khi nào bị ông bà ngoại chửi thì mới chịu im. Ông bà ngoại em lúc đó mới hơn 70 tuổi vẫn còn khỏe lắm. Thời gian đó rơi vào cuối tháng 4, chuẩn bị bước sang tháng 5. Trời âm u cứ như muốn mưa. Chiều hôm đó ông ngoại lạ lắm, tự nhiên đem cái ghế ra cửa sau ngồi, đưa mắt nhìn về phía nhà mộ của bà cố. Ông nhìn bằng đôi mắt buồn trười trượi, hút thuốc liên tục, hết điếu này tới điếu khác. Bình thường ông đâu có vậy, chiều nào cũng chạy xe ra quán cà phê, đánh cờ nói chuyện với bạn bè. Thấy lạ, mẹ em mới hỏi: "Bà ngồi đây làm gì vậy? Sao không đi cà phê?" Ông ngoại trả lời: "Bà thấy buồn quá." Mẹ em mới hỏi tiếp: "Bà buồn gì vậy? Bộ vợ chồng ông ba ông tư cự cãi nữa hả?" Ông ngoại vẫn thinh lặng không trả lời. Mẹ tưởng chắc hai mợ lại gây chuyện làm ông buồn, nên chạy vô kêu bà ngoại. Khi bà ngoại ra hỏi: "Có chuyện gì mà ông ngồi ở đây vậy?" Ông ngoại đáp: "Tại tôi thấy dơ tía ma quá, ra đây ngồi nhìn cho đỡ nhớ." Bà ngoại nghe thấy lạ lắm, vì trước giờ ông ngoại chưa bao giờ than nhớ như vậy. Nếu có nhớ thì cũng ra nhà mộ thắp nhang, lâu lắm thì một hai ngày là con cháu đưa đi, chứ đâu đến mức ngồi thừ người ra như vậy. Sau đó bà ngoại hỏi thêm vài câu nữa mà ông ngoại im tru không nói gì. Qua hôm sau mới tầm 6 giờ sáng, ông ngoại tắm rửa xong chuẩn bị đi uống cà phê thì kêu em: "Trời ơi, mày thấy ông ngoại đẹp trai không? Lấy điện thoại chụp ông ngoại tấm hình coi." Lúc đó em thấy lạ, vì trước giờ ông ngoại rất ghét chụp hình. Ngày lễ Tết dỗ quẩy, con cháu tụ tập chụp hình, ông ngoại càm trạp: "Tụi bay làm thấy mệt quá, chụp gì mà nhiều dữ thần, chụp một tấm coi chơi là được rồi." Ai rủ ông chụp hình là ông la liền. Hôm đó lại là chủ nhật, em không đi học, còn ngủ nướng, Nghe ông ngoại kêu chụp hình em mới bật dậy, chạy đi rửa mặt đánh răng, lấy nước vuốt vuốt tóc cho gọn gàng để chụp. Em với ông ngoại tự sướng đầu cũng 5-6 tấm, rồi ông ngoại mới kêu. Ê, ông ngoại ngồi đây, mày chụp cho ông ngoại một mình coi. Nói rồi ông đi lại ghế bàn giữa ngồi, mà ngồi kiểu chéo quẩy nữa, xong rồi hỏi. Đẹp chưa? Chụp thêm vài tấm nữa đi con, để lát nữa coi tấm nào đẹp thì giữ. Ông ngoại còn chỉ vào một tấm hình rồi khen. Tấm đó đẹp đó. Lúc đó em nào có biết đó là điềm báo gì đâu, chỉ nghĩ đơn giản là ông kêu chụp, tấm nào đẹp thì giữ lại, còn tấm nào xấu thì xóa đi thôi. Sau khi hai ông cháu chụp tấm hình xong, thì trời bất ngờ đổ mưa đầu mùa, nên ông ngoại ở nhà luôn, không đi cà phê. Rồi tới trưa hôm đó trời nắng gắt chứ không có mưa, ông ngoại lại đi ra nhà mộ của ông bà cố, đứng nhìn đó một lúc rồi trở vào. Trên tay cầm hai con cá lóc, mỗi tay một con, ông đưa cho mẹ em và kêu, nướng đi, làm miếng nước mắm mè để chấm ăn. Mẹ nghe lời đem nướng, mẹ nói nhìn hai con cá lóc đó ngon lắm, mập ú đen mướt. Lúc đó cậu mợ ba cũng đang nằm võng ở đó. Ông ngoại có rủ ăn, nhưng cậu mợ ba không ăn, vì đã dùng cơm trưa rồi, no lắm. Mẹ em thì vốn không ăn cá lóc với cá trê, nên ông ngoại cũng không rủ. Ăn xong, ông ngoại lên giường nằm ngủ trưa. Bữa đó em đi học rồi ghé nhà bạn chơi không có về, vì buổi chiều còn học tiếp. Bà ngoại đi đám dỗ ở sớm một lát sau mới về. Khi bà về thì cậu mợ ba cũng đã qua nhà họ rồi, vì có khách tới mua đồ. Mẹ em thì ra tiệm làm móng cho khách. Tới lúc bà ngoại về, bà la lớn. Mấy đứa ơi, qua coi bà bị làm sao nè. Ông bảy ơi, ông bị gì vậy? Ông thấy trong người sao? Lúc đó cậu mợ ba, cậu mợ tư, mẹ em và mấy người ở tiệm làm móng nghe tiếng bà ngoại kêu thì xúm nhau chạy qua. Nhà gần nên chỉ cần gọi lớn là nghe. Mẹ em kể lúc đó ông ngoại nằm im ru như chết, môi miệng tái nhợt, kêu mãi mới mở mắt ra. Bà ngoại hỏi, ông bị cái gì vậy? Kêu nãy giờ mà không tỉnh. Ông ngoại thều thào trả lời, tôi thấy mệt quá, khó thở quá bà ơi. Nghe xong, cậu ba và cậu tư tức tốc gọi xe cấp cứu. Trong lúc đó, bà ngoại vừa lấy nước cho ông uống, vừa khóc. Hai mợ với mẹ em thì vội vàng xếp quần áo. Lúc này mẹ mới điện báo cho em. Nghe tin, em tức tốc đạp xe về. Nhà bạn em gần trường, từ đó về nhà mất chừng 20 phút. Em còn nhờ bạn em xin cho em nghỉ buổi chiều luôn. Khi em về tới, thấy cô Lê ở xóm đang ngồi giữ tiệm giúp mẹ em. Cô mới nói, xe cấp cứu vừa đi cách đây 5 phút rồi, mẹ mày dặn ở nhà coi tiệm á, đừng có đi đâu nha. Thế là một mình em ở nhà trông coi luôn ba cái tiệm, hai cái tiệm tạp hóa với cái tiệm tóc của mẹ em, thêm cả nhà ngoại nữa. Cỡ vài tiếng sau thì mẹ em điện về, nói ông ngoại bị lên máu cao quá, giờ chuyển qua đột quỵ rồi, đang tiếp hơi trong phòng cấp cứu. Đang nói dở, mẹ em bất chợt hạ giọng hỏi, trong tiệm có ai không Trí? Em trả lời, không, chỉ có mình con thôi. Mẹ mới nói, ông ngoại mày đang vậy đó, bà ngoại khóc muốn chết ở đây nè. Mà mợ tư thì đòi chia gia tài, sợ ông ngoại mày chết bất tử rồi bà ngoại cho hết cậu ba với mẹ. Hai bà cự lộn sùm, tới mức bị bác sĩ chửi, tao muốn đổi quần với người ta luôn. Em nghe mà trầu hết cả người. Ông ngoại mới chỉ bệnh thôi, chưa gì mà hai bà đã nghĩ tới tài sản. Trước khi ra triền, ông bà ngoại đã chia cho cậu ba và cậu tư mỗi người hai miếng đất ao nuôi tôm, chứ không phải đất nền, rồi còn cho mỗi người 5 cây vàng. Đất thì sang tên hẳn hoi. Dì hai là gái, lúc trước đi lấy chồng nên không được chia đất, nhưng ông bà cũng cho 5 cây vàng để về bên đó lập vốn. Hiện tại phía sau nhà ông ngoại còn 3 cái ao nữa. Ao đó lúc cha em còn sống thì nuôi chung với bà ngoại. Ông bà nói cha mẹ ở chung nên sau này cha mất thì 3 ao đó là của cha mẹ em. Chỉ nói vậy thôi, còn tên vẫn đứng của ông ngoại. Ông ngoại còn từng nói khi nào ông bà 100 tuổi thì sẽ cho thêm mỗi đứa 3 cây vàng nữa, còn lại để lo ốm đau bệnh tật về sau. Vậy mà bây giờ ông ngoại vừa bị đột quỵ, Mợ Từ đã nhắc lại lời hứa ba cây vàng. Mẹ em kể không riêng gì ba cây vàng đâu, mà hai mợ còn muốn ông ngoại chia cả mấy ao tôm. Mẹ em bảo, để cho con một cái ao là đủ rồi. Mợ Tư lại nói, chồng mày chết rồi, ông ngoại giờ bệnh, đàn bà con gái thì biết gì mà nuôi. Thế là hai bà cãi lộn ôm sầm, tới mức bác sĩ dọa gọi bảo vệ thì mới chịu ngừng. Rồi ông ngoại được đưa vào bệnh viện từ trưa, đến chiều tối thì mất. Chưa kịp trăn trối điều gì, mẹ em gọi điện bảo lựa một tấm hình nào đẹp đẹp của ông ngoại để họa ra làm hình thờ. Lúc đó em mới lạnh sống lưng. Nhớ lại buổi sáng đó ông ngoại rủ em chụp hình. Ông còn dặn chụp nhiều nhiều, tấm nào đẹp thì giữ lại. Quả ra ông đã biết trước, nên mới cố tình để lại một tấm hình thờ. Ông còn chỉ cho em tấm nào đẹp nữa. Lúc đó em nhớ lại, liền mở điện thoại ra coi, định lấy cái hình đó đi làm hình thờ. Mọi người biết không, khi em mở điện thoại ra thì em hết hồn hết vía, vì cái tấm hình đó lại nằm ở đầu thư viện ảnh. Trong khi em với ngoại chụp hình cũng đã gần nửa tháng rồi, mà trong nửa tháng đó em còn chụp khùng chụp điên thêm cả trăm tấm khác. Tại sao cái tấm hình mà ông ngoại khen đẹp lại nằm ở đầu tiên? Em nghĩ chắc ông ngoại lên tiên làm vậy để em chọn tấm hình đó làm hình thờ. Lúc đưa ông ngoại về tới nhà cũng gần 7 giờ tối, còn cháu ai cũng khóc quá trời. Các cô bác hàng xóm cũng buồn vì ông ngoại rất hiền, chỉ có một người duy nhất bình tĩnh, đó là mợ bà. Mợ cứ phụ người ta lo công việc chứ không có khóc, lo thu xếp quần áo tư trang và vật dụng cá nhân của ông ngoại, rồi xuống bếp chuẩn bị nguyên liệu này kia để lát nữa dì hai với dì ba đi chợ về còn nấu đám. Còn mợ Tư thì khóc xỉu lên xỉu xuống, kể lể đủ thứ, rền nghe hụ hụ nổi cả da gà. Ông ngoại mất đột ngột ai cũng thương, ai cũng khóc, nhưng nghe mợ Tư khóc kể thì ai cũng mắc cười. Bà cô Chính Ngọt nói với mấy bà đang ngồi lột tỏi chuẩn bị lần nước mắm. Cha chồng nó chết mà tao tưởng đâu cha ruột nó hay chồng nó chết không á. Khóc gì mà lập lố quá. Cha mẹ mất ai mà không thương không khóc. Nhưng khóc kiểu đó tao coi không có được mày ơi. Thấy mợ Từ khóc lóc dữ quá, sợ xỉu nên người ta mới kéo bà ra để lau mình và thay đồ mới cho ngoại. Người ta nói rớt nước mắt lên thi thể thì không có nên. Đồ đạc của ông ngoại nhiều dữ lắm, xếp lại một đống để đó. Chắc mai mốt đem đốt bớt chứ không liệm hết được. Lúc thay đồ cho ngoại, bà ngoại lấy bộ pyjama phi bóng màu trắng. Cái bộ đó mợ ba mới mua, chuẩn bị cho ông mặc. Mợ Tư chạy lại giật trên tay bà ngoại giục bỏ đi. Bà ngoại hỏi, ủa, tao mặc đồ cho ba mày, mày làm gì vậy? Mợ Tư vừa khóc vừa nói, má lúc nào cũng ngưng chị ba hơn. Tới đồ mặc cho ba cũng lấy đồ chị ba mua, còn đồ con mua thì sao má không lấy? Rồi mợ Tư tới chỗ đống đồ người ta đã xếp sẵn, tung lên bới bới lấy bộ đồ của bà mua. Hồi sống ba khoái mặc quần tây áo sơ mi chứ mấy cái pyjama này ba đâu có ưng. Nói ngay đi, ông ngoại hay mặc quần tây với áo sơ mi chứ ít khi mặc pyjama. Thật ra lâu lâu buổi tối mới mặc một hôm thôi. Con cái thì mua cho biết bao nhiêu quần áo, loại nào cũng có, ông ngoại mặc đâu có hết. Nhiều quá cũng khổ, mặc đồ của đứa này mà không mặc đồ của đứa kia thì bị phân biệt. Lúc đó bà ngoại với mợ Tư cãi qua cãi lại, chỉ vì một bộ đồ. Mấy bà ở đó mới càng, thôi thôi thôi, đồ nào mà mặc không được, miễn có đồ mới tươm tất thì mặc cho lịch sự, tại lát nữa còn mặc đồ liệm nữa mà. Nhưng mợ Tư không chịu, cự người ta luôn, vẫn muốn bà ngoại phải mặc đồ của mợ mua cho ông. Lúc này mợ ba nổi điên, từ dưới sau nhà lên làm một tràng quá trời quá đất. Ê, nãy giờ tao không có thèm nói nha, chứ tao thấy mày quá đáng lắm rồi đó. Quậy trong bệnh viện chưa đã hay gì, giờ về tới nhà còn kiếm chuyện đó. Mợ Tư trả lời lại, ủa, tôi quậy trong bệnh viện là quậy cái gì? Bà quậy bà đòi chia ba cái vàng mà, nói tôi hả? Mợ ba tức quá đi tới sấn sấn lại gần chỉ tay vào mặt mợ Tư. Mày đòi chia vàng trước nên tao mới nói đó. Đừng có vu oan cho tao, có chừng trời đánh mày đó. Tao không có như mày. Bà mới đổ bệnh à, mà đòi chia chát rồi. Mày bất hiếu như vậy không đáng hưởng một cắc, chứ đừng nói là ba cây. Tao nói cho mày biết, hai miếng đất sau nhà với mấy cây vàng đó là của tao với con Út. Vợ chồng mày đừng có mơ một xu nào hết á. Đồ cái thứ cây độc không trái, gái độc không còn. Mợ Tư tính tình trẻ con hơn nên cãi không lại mợ ba. Với lại phần cậu mợ Tư không thích vướng bận con cái nên hai ông bà ngừa, không muốn đẻ thôi chứ không phải không đẻ được. Vậy mà mỗi lần cự lộn mợ ba đều lôi ra chửi. Cây độc không trái, gái độc không còn. Cãi không lại mợ Tư nhào tới nắm tóc mợ ba. Bà làm em dâu, nhỏ tuổi hơn nhiều nhưng khoái chơi trên đầu trên cổ. Cãi không lại thì muốn động tay động chân, nhưng mợ ba cũng đâu có hiện. Bà chụp đầu mợ Tư lại quất cho mấy cái. Hai bà dâu vừa chửi vừa đánh nhau. Mấy bà mấy cô đang tiếp ở đó chạy lại can ra quá trời. Vừa can vừa kêu. Trời đất ơi, bà nó mới mất mà tụi mày làm cái gì vậy? Nghỉ đi tụi bay, người ta coi chết. Lúc đó bà ngoại la lên vì thấy mũi miệng với lỗ tai của ông ngoại tự nhiên chảy máu. Nhờ vậy mà hai bà mới chịu nghỉ. Ai cũng run sợ hết. Mẹ em thì sợ máu lên nên đâu có dám tới gần xác của ông ngoại. Còn một mình bà ngoại lao thôi. Bà ngoại vừa la thì máu không chảy nữa. Nhưng tới khi mợ Tư lao lên giường ngồi ôm ông ngoại khóc thì ông ngoại lại chảy máu nữa. Mợ bà mới lên tiếng. Bà tức mày mới ọc máu đó. Mày đi ra giùm đi. Sớ rớ lại đây quại à. Vậy là hai bà lại cãi nhau tiếp. Ông ngoại em đã mất từ chiều. Thi thể đã lạnh rồi mà sao vẫn còn trà máu. Chuyện đó khiến hàng xóm có mặt bàn tán dữ lắm. Mày lúc đó Dượng hai, cậu ba, cậu tư với hai ông Dượng đi mua hòm, chứ nếu hai cậu ở nhà chắc còn có chuyện nữa. Tại vì cậu Tư bên vợ lắm, mà hai vợ chồng tính trẻ con y như nhau. Lúc đó mấy ông chú, ông bác lớn tuổi hay tin ông ngoại mất cũng đến, nên hai mợ mới chịu thôi. Khi ấy bà ngoại vẫn mặc bộ pyjama trắng cho ông ngoại, vì bà nói mặc vậy rộng rãi thoải mái, chứ quần tây áo sơ mi thì chật cứng khó chịu. Ông đã mất rồi thì cái gì nhẹ nhàng gọn ghẽ nhất làm cho ông, để ông nằm đó không bị tù túng gò bó. Bà ngoại thương ông nên nói vậy thôi, chứ đã vô hòm nằm rồi thì cũng cứ ngắt hết, còn biết cái gì nữa đâu mà sợ gò bó. Sau đó đem quan tài về, dán cáo phó các thứ, tới 10 giờ đêm mới bắt đầu làm lễ nhập quan cho ông ngoại. Ông được liệm lúc 10 giờ, đến gần 2 giờ sáng thì trời mưa tầm tã. Mưa luồn tới sáng mới nhỏ lại, từ đó cứ lắc trắc hoài cho tới ngày chôn. Sáng hôm đó bà con xa gần có mặt đông đủ, trong đó có vợ chồng chú Hậu. Chú là cháu bà con xa bên ông ngoại, mối quan hệ thì em cũng không rành lắm. Em chỉ biết trước đó vợ chồng chú Hậu rất khó khăn, nợ nần nên từng tìm ông ngoại mượn tiền. Khi thím Hậu bệnh, lúc đi sinh con cũng nhờ ông bà ngoại giúp đỡ. Sau khi sinh xong thì may mắn chú trúng được ao tôm, gỡ lại vốn và có tiền trả cho ông ngoại. Tới lúc ông ngoại mất, con của chú thím mới hơn được 6 tháng thôi. Chú thím Hậu nhớ ơn ông bà ngoại nhiều lắm, nên dù con còn nhỏ vẫn cố gắng về tận nơi chịu tang, còn đội khăn tang nữa. Nhà có đám thì người đông, bé nhỏ nên quậy khóc, không ngủ được. Thím Hậu phải bế bé xách theo túi sữa đi vòng vòng. Qua tiệm tóc của mẹ em thì có cái giường nhỏ nhưng đã có người nằm rồi. Thấy nhà mợ Tư mở cửa, có mấy người nằm ở đó, thím mới bế con vô. Ở đó có cái võng nên thím nằm đưa con và tính là đêm nay hai mẹ con sẽ ngủ ở đó luôn. Tới khuya thì con bé đi vệ sinh. Thím Hậu thay tả vệ sinh thế nào đó mà dính vào cái võng của mợ Tư. Thím mới cuốn cái võng lại để dưới nền, rồi gọi chú Hậu qua bế con để thím đi giặt võng đem phơi. Nhưng gọi mấy cuộc chú cũng không nghe máy, vì lúc đó chú mượn cục sạc sạc pin rồi. Vậy nên thím mới bế con đi qua đám. Vừa về tới bên đám thì nghe bên này có tiếng gì nhòi nhòi. Mọi người lắng tai nghe kỹ mới biết là tiếng mợ Tư đang chửi. Mợ nói: "Nó nghèo, có cái giống mà cũng là cắp nữa. Thà xin một miếng đi, tao cho liền. Ghét nhất là cái thứ ở đâu lại đây, thấy nhà người ta dạo rồi chôm chĩa. Anh đi qua bển lấy cái giống lại liền cho em." Lúc đó cậu Tư mới nói: "Trời ơi, chắc vợ Hậu nó đem qua bển để giặt, để dặn đưa cho con nó ngủ thôi, chứ có ăn cắp cái giống làm gì." Mợ cự lại: "Cái thứ nghèo thì cái giống gì mà không chôm chĩa. Bộ anh không nghe người ta nói bần cùng sinh đạo tặc đó." Lúc này cậu Tư nói vậy nhưng nó nhỏ nên bên đây không nghe. Thím Hậu tính trở qua nhà mợ Tư để giải thích thì mợ Tư đã qua tới ngay, hỏi ngay: "Cái giỏng tao đâu?" Thím Hậu nói: "Bé nó đi ra đó nên cuốn lại vậy, tính đưa bé qua cho chú rồi trở qua giặt. Nghe tới đó một cái là bà Tư dậy nảy lên. Trời ơi là trời, qua nhà tao ngủ giờ còn đi bậy lên đó nữa, gớm chết đi được. Trời ơi, cái giỏng đó có nước để bỏ luôn chứ giặt cái gì nữa. Con cái còn nhỏ thì ở nhà đi, hàm hố đi qua đây chi để phiền hà tới người khác. Cái thứ hạp ăn hút uống à. Thôi, tao cho luôn cái giỏng đó, qua lấy đem về đi. Đừng để ba cái thứ giờ giấy đó trong nhà tao. Nói những lời như vậy là xúc phạm người ta quá rồi. Trong khi Tiếm Hậu từ lúc qua tới giờ chưa ăn gì, chỉ uống miếng nước ngọt thôi. Lúc này Tiếm Hậu khóc, hai vợ chồng bế con đi qua tiệm tóc của mẹ em. Trước khi đi chú Hậu có nói một câu. Chị Tư à, em vì mang ơn cậu 17 đã từng giúp đỡ vợ chồng em, nên vợ chồng em mới qua đây đội tang cậu. Nếu mà ham ăn hốt uống thì em qua đây em đã ăn rồi, mắc gì em phải đội tang hả chị? Chị chửi như vậy lẽ ra em về liền chứ không có ở đây đâu. Nhưng vì đang đội tang, em không về được. Ráng tới bữa chôn cậu, xả tang xong vợ chồng em đi liền, không có ở đây ăn bám đâu mà chị lo. Nghe chú Hậu nói vậy, Mợ Tư mới im, nhưng không lâu bà lại đáp. Ba tao không có cần mày mang ơn đâu, cũng không có mượn mày đội tang đâu ha. Mợ Tư vừa dứt lời thì nghe trên nhà có tiếng chị Linh la lớn. Bàn thờ ngoại trái! Bàn thờ ngoại trái! Chị Linh là con gái út của dì hai. Từ lúc đám chị với em cũng túc trực bên quan tài ông ngoại để đốt vàng mã. Lúc nãy em nghe cự lộn nên bỏ xuống, để chị Linh một mình trên đó. Khi chị la cháy thì mọi người chạy lên, thấy lư hương cháy chứ không phải bàn thờ. Tại chị sợ quá nên kêu lộn, mà cháy bùng bụng lên, ngọn lửa rất là cao. Cuốn quá cậu ba lấy vít nước trà đá hất lên mà không tắt. Dượng hai mới bưng đại cái lư hương xuống, chạy lẹ ra hàng ba, rồi lấy cái khăn trải bàn, dập nó thì nó mới tắt. Bà ngoại la Mợ Tư quá trời. Tại mày ăn nói vậy đó nên ba mày không có chịu. Ông giận mới cho cháy lư hương đó. Hôm bữa hổn thì chảy máu, bữa nay thì cháy lư hương. Làm ơn, im cái miệng mày lại đi. Vậy mà Mợ Tư chẳng sợ còn trả lời bà ngoại. Ba chết rồi mà má nói như phim á, bộ ông thành quỷ hay gì mà biết giận. Lúc này cậu ba nổi nóng. Mày nói nữa tao tán bể mỏ mày bây giờ. Đừng có nói xui nha. Thằng Tư, mày đem con vợ mày về bển đi. Lấy cái trang thỉnh nó lên thợ luôn đi. Cưng nó quá riết nó leo lên đầu cả nhà ngồi luôn rồi. Khi xảy ra vụ cháy lư hương thì cậu Tư đang ở bên nhà không có quà. Nghe cậu ba chửi vậy thì không thấy cậu Tư lên tiếng. Còn Mợ Tư cũng im tru, lặng lẽ đi về. Do sợ bị cậu ba đánh nên bà không nói nữa. Thành ra mọi thứ trong đám diễn ra suôn sẻ cho tới rạng sáng ngày chôn ông ngoại. Lúc đó thầy coi giờ hạ nguyệt là 7 giờ sáng, nên 5 giờ đã bắt đầu lễ động quan. Có kèn tay, nghi thức đầy đủ. Mợ Tư từ xưa tới giờ không mặc quần dài, chỉ mặc quần đùi với áo thun thôi. Kiểu áo rộng che quần, dài nhất cũng chỉ tới đầu gối chứ không hơn. Trong suốt 4 ngày đám tang ông ngoại, bà cũng mặc y chang như vậy. Đến lúc làm lễ đánh phá hoàng, Mợ Tư tắm rửa xong đi qua, mặc cái quần cọc sát háng luôn, nhìn muốn thấy hết. Bà còn vẽ cái môi đỏ chót, khoác áo tang, quấn khăn tang lên đầu, rồi leo lên bàn ngồi cắn hạt dưa. Trong khi Mợ bà đang lục đục phụ người ta bên trong, thì bà cố hai ngồi gần đó buộc miệng. Trời ơi! Đám bà ba chọc bay mà bay ân bận cái kiểu gì vậy? Vợ thật Tư, đi mặc quần dài vô đi con. Chừng nào chôn xong thì muốn mặc gì thì mặc, còn không thì khoác thêm cái quần tang vô cho lịch sự. Mợ Tư liền trả lời. Ba con ông chết rồi, ông chết con mặc thì con mặc, liên quan gì tới ổng? Bà cố hai nghe xong chỉ lắc đầu. Vừa lúc đó ở trong nhà người ta nhấc quan tài lên, Mợ Tư lại bắt đầu khóc. Phải công nhận Mợ Tư hay cãi. Mới nãy trả lời bà cố hai mà cái mặt còn nghênh lên vậy đó. Ấy vậy mà chỉ trong phút chốc, sắc mặt bà đã đổi liền. Nhìn bà khóc kể cũng thấy thương. Khi quan tài vừa được khiêng ra tới ngạch cửa chính, Mợ Tư nằm ngửa xuống ngay trước cửa để người ta khiêng quan tài đi qua. Em nghe nói cái đó là con gái muốn báo hiếu cha mẹ mới làm vậy, còn bà là dâu mà lại nằm cho quan tài ba chồng đi qua. Người ta bảo nếu có làm thì phải mặc thêm quần tang để che bớt, đằng này bà chỉ khoác cái áo tang thôi. Lúc bà nằm ngửa như vậy, nguyên cả người đưa thẳng vô bàn thờ trong nhà, ai thấy cũng kêu trời. Khi ấy cậu ba đang ôm Lương Hương đi trước, anh Thành con dì hai đi theo che dù, còn anh Đạt thì ôm cái thúng giấy tiền vàng bạc để đi sau. Anh Đạt vốn nóng tính, lại ghét Mợ Tư từ trước giờ, nên ông thấy cái thúng vàng bạc xuống đất, chạy tới kéo Mợ Tư dậy rồi đấm thẳng vào mặt bà mấy cái liền. Không biết bà làm bộ hay thật mà ngã ra đất xỉu luôn. Người ta phải đưa trở vô nhà, không cho đi theo ra chỗ hạ quyệt. Em nghĩ chắc bà xỉu thật, chứ với sức đánh của anh Đạt thì em còn xỉu, huống chi Mợ Tư yếu đuối. Cậu Tư vốn cưng vợ nên nhào lại đánh anh Đạt. Hai người đánh lộn loạn cả lên. Nhìn ra thì thấy đội đầu tì phải để quan tài xuống hết, còn thầy cúng thì tụng kinh liên tục. Lúc đó trời mưa, đường ra huyệt mộ lại toàn sình lầy do mưa mấy bữa trước nên rất khó đi. Thầy cúng mới kêu: "Gia đình đừng có cãi giá nữa, vong hồn người mất bù không chịu đi, còn cháu mau quỳ xuống bái lại đi." Nghe vậy mọi người mới thôi đánh lộn, còn cháu đồng loạt quỳ xuống vái. Thầy đọc xong bài kinh rồi bảo đội đạo tỳ khiêng quan tài đi tiếp. Ban đầu 8 người khiêng mà không nổi, vì đất sình lúng quan tài nặng quá, phải gọi thêm 2 người nữa cũng không nổi. Cuối cùng ông thầy phải kêu thêm vài người hợp sức mới khiêng lên được. Sau đó đoàn tiếp tục đưa quan tài ông ngoại ra nơi an nghỉ cuối cùng. Huyệt mộ nằm trong nhà mồ chung với bà cố, vốn đã xây sẵn từ trước cho ông bà ngoại. Đi được một đoạn thì tự nhiên quan tài bị lắc mạnh, các chú đạo tỳ thì thở dốc mệt rã trời, đường sình lầy trơn trượt khiêng không nổi, trượt tới trượt lui, họ phải đặt quan tài xuống ngồi thở dốc. Một chú trong đội đạo tỳ nói: "Tôi dù nghề này hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên thấy cái hòm nặng tới vậy, chắc chú Bảy không chịu đi rồi." Có mấy người khác chen vào cũng gật gù, nói không hiểu sao càng đi quan tài càng nặng, nhưng bị thầy cúng quát: "Thôi mấy chú ráng kiêng đi, đừng để lỡ giờ lành không có tốt." Đội đầu tì lúc đó là 12 người, mà vậy mà không hiểu sao nhấc quan tài mãi không lên nổi. Những người phụ nữ như bà cô bà chị thì nghĩ theo hướng tâm linh, còn mấy người đàn ông nghĩ rằng đơn giản thôi, do mưa nhiều quá, đường sình lầy nên kiêng không nổi. Chết rồi thì là hết, còn biết gì nữa đâu mà nói muốn đi hay không. Còn ông thầy không biết ông suy nghĩ thế nào, nhưng một lát sau ông mới kêu thím Bảy với con cháu quỳ xuống khấn vái cho chú Bảy một lần nữa. Lúc đó ai cũng nghe lời quỳ xuống hết, chỉ có mình cậu Tư là không quỳ. Cậu nói: "Thầy cúng với đạo tỳ gì mà có cái hòm bự vậy cũng làm không xong, bắt quỳ tới quỳ lui thấy mệt à." Cậu ba mới gằn giọng: "Mày không làm thì để người ta làm, còn nói nữa tao đấm bể mặt mày bây giờ đó." Nghe vậy cậu Tư bỏ vào nhà luôn, vừa đi vừa nói: "Mưa gió lạnh muốn chết, ai rảnh đứng ngoài hoài." Mặc kệ cậu, mọi người tiếp tục khấn vái xong thì khiêng được quan tài lên, nhưng nặng nhọc vô cùng. Đi mà chân mấy chú đạo tỳ phải quấn chặt xuống đất cho chắc. Ai nấy đều hồi hộp gần chết, chỉ mong mọi việc suôn sẻ, vì còn đúng 5 phút nữa là tới giờ lành 7 giờ sáng. Thế nhưng khi đi gần tới huyệt, cách chỉ vài thước nữa thôi là tới. Mấy chú lại để quan tài xuống lần nữa. Ông thầy hỏi: "Sao nữa vậy mấy chú?" Một chú đáp: "Cái hòm nặng quá đi không nổi, sợ khiêng nữa thì trớt, nên mới phải để xuống." Cậu ba với Dượng Hai tức lắm, la lên: "Cái gì mà làm ăn kỳ cục vậy? Trong nhà ra đây mà bỏ quan tài xuống tới 3 lần rồi." Cậu ba quạo dữ lắm, nhưng ông thầy can: "Cậu bình tĩnh đi, thông cảm cho mấy chú đạo tỳ, lát nữa vô nhà tôi sẽ giải thích." Nói rồi ông thầy bước vô nhà mộ khấn vái một hồi lâu, xong xuôi ông bảo mấy chú đạo tỳ khiêng quan tài một lần nữa. Và thật kỳ lạ, lần này quan tài nhẹ bẩn, mấy chú còn nói: "Nhẹ tới mức 40 khiêng đủ cũng đủ nữa." Sau đó thì hạ quyệt bình thường suôn sẻ, nhưng vì đã qua 7 giờ rồi, lại thêm lúc di quan còn phải tụng kinh với kẹn tài, nên cuối cùng không xả tang được. Đồ tang thì ướt nhẹp hết, đốt sao nổi. Ông thầy bảo cứ phơi cho khô, rồi đến lễ cúng trăm ngày thì xả luôn. Em nghe nói bình thường người ta kiêng lắm, chứ ai mà đem đồ tang đi giặt. Nhưng lần này nghĩ lại cũng phải thôi. Từ nhà ra tới quyệt, trời mưa ướt sũng, lại quỳ lại mấy lần, sình bùn văng tới tận đầu. Đồ tang trắng biến thành đen hết, còn thấy gì nữa đâu. Người nào người nấy lạnh trùng môi tái mét, nhưng vì thương ông ngoại nhưng ai cũng cố gắng để đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Cảm động nhất là mấy ông bạn cà phê thân của ông ngoại. Mưa gió vậy mà vẫn đi theo tới tận quyệt, lọ xong xuôi hết mới chịu ra về. Thiệt tình em cũng chưa từng thấy cái đám ma nào vừa vất vả vừa dơ như đám của ông ngoại em. Sau khi khách cửa về hết, chỉ còn lại người trong nhà thì ông thầy cúng mới nói. Gia đình của thím Bảy xào xáo quá, nên chú Bảy không yên tâm ra đi. Tôi thấy chú Bảy khóc nhiều lắm, cứ ngoái đầu nhìn lại nhà rồi bám díu thể xác, không chịu đi. Thậm chí cái hòm còn muốn nhập lại xác để sống. Vì vậy quan tài mới nặng, mấy chú đạo tỳ khiêng không nổi đó. Tới lúc gần chỗ quyệt mộ, tôi có khấn xin ông bà cố phù hộ, nhờ vậy chú Bảy mới chịu đi, nên quan tài mới nhẹ lại. Nghe ông thầy nói, con cháu trong nhà xanh mặt, chân tay lạnh ngắt, nổi da gà hết. Bà ngoại thì tin lắm, liền hỏi. Vậy bây giờ ổng chịu đi rồi hả thầy? Đâu có dễ dàng vậy, tôi thấy sau này ổng còn về nữa đó. Vậy phải làm sao để ổng chịu đi hắn hả thầy? Ông thầy im lặng một lúc rồi mới trả lời. Thím lo thu xếp chuyện gia đình, đừng để tụi nhỏ rầy rà cãi giả nữa. Khi nào nhà hòa thuận hết thì chú Bảy mới yên tâm đi. Sau khi đám xong, trước khi con cháu trở lại công việc, bà ngoại có gọi mọi người lại rầy. Bà tụi bay chết rồi, chuyện buồn chứ có vui vẻ gì đâu, mà cũng còn tinh thần cư lộn. Còn chuyện vàng, ổng hứa thì để qua trăm ngày tao sẽ chia cho mỗi đứa 3 cây. Còn 3 cái ao tôm phía sau thì tao để cho mẹ con thằng Thất nó làm, nó nuôi tao. Số đó của nó hết, đứa nào cãi tao uống thuốc sâu chết theo bà bay liền. Nghe bà nói vậy, không ai dám hé răng, kể cả cậu Tư cũng ngồi im re. Hơn một tuần sau, ông ngoại có về báo mộng cho bà ngoại. Khoảng 10 giờ đêm, bà ngoại ngủ ở giường nên để cành thắp nhang cho ông. Còn ông ngoại thì giường kế bên, bà mơ thấy ông về nói. Tôi tới sâu chết rồi, lẽ ra còn 3 tháng nữa mới đến ngày mất. Nhưng trưa bữa đó tôi ra sau giường, thấy hai con cá lóc nhảy lên bờ. Tôi không biết nên bắt vào, kêu con út nướng ăn. Ai ngờ đó là cá ma. Giữa trưa nắng, người ta lên bờ chơi tôi bắt ăn nên bị hành cho chết. Nếu tôi đừng có ăn thì còn sống thêm với bà 3 tháng nữa. Bà nhớ dặn con cháu, mai mốt ra đường thấy trời nắng chang chang mà có cá nhảy lên bờ thì đừng có bắt ăn. Phải im lặng đi qua, hoặc nếu lỡ bắt thì thả phóng sinh xuống nước, như vậy mới tránh được quả nặng. Bà ngoại nghe vậy, trong mơ tự nhiên ho một tiếng rồi giật mình thức giấc. Lúc đó bà thấy ông từ giường đi ra, bước xuyên qua cửa. Bà ngoại vội bật dậy, mở cửa chạy theo, nhưng không thấy đâu nữa. Sau này bà mới nhớ lại chuyện hôm đám giỗ, lúc ở nhà ông ngoại bắt cá ăn. Mẹ em nói, hèn gì bữa đó tao ngồi đập đầu cá mà thấy ớn lạnh mấy lần. Khi ấy mẹ quên kể, giờ nghe bà ngoại nói mới nhớ ra. Có một bữa, mẹ, em và bà ngoại ngồi ăn cơm trên bàn, thì bất chợt có một con bướm to bằng bàn tay bay vô nhà, cứ bay tới bay lui, em mới nói. Dám không chừng là ông ngoại đó. Bà ngoại mới khấn thử. Ông Bảy ơi, con bướm này có phải là ông không? Nếu phải thì ông bay tới đậu trên tay tôi đi. Bà vừa dứt lời thì con bướm thật sự bay tới và đậu ngay trên cánh tay của bà ngoại. Trời đất ơi, lúc đó lòng tay lòng chân của em với mẹ dựng đứng hết lên. Mẹ em vốn sợ ma nên đang bừng chén cơm thì bỏ trốn qua tiệm. Từ đó ban ngày hay ban đêm, mẹ cũng không dám lên nhà trên thắp nhang cho ông ngoại nữa. Chỉ có em và bà ngoại làm. Đôi khi cậu mợ ba cũng qua thắp nhang, mua trái cây thay lên bàn thờ cho ông ngoại. Riêng cậu mợ Tư thì chẳng thấy mặt mũi đâu. Đến ngày 100 của ông ngoại, bà ngoại chia cho mỗi người con 3 cây vàng. Cậu ba và cậu Tư thì nhận, còn dì hai thì từ chối, nói. Cuộc sống của con dư giả rồi, con không tham cái này. Con nhường lại cho Út để nó nuôi má. Nghe dì hai nói vậy, mặt mợ Tư quê sệ, đứng dậy bỏ về ngay. Riêng mợ ba thì nói. Vợ chồng con đang cần thêm vốn để đầu tư cái ao trải bạc. Coi như con mượn vàng của má, khi nào trúng con sẽ trả lại. Sau đó quả thật trúng tâm, cậu mợ ba đem vàng trả lại cho ngoại. còn mua cho em một cái điện thoại nữa. Còn mở Tư thì do được cậu Tư nuông chiều quá mà sinh hư. Ngày đầu có một bịch, nhắn tin điện thoại tới nửa đêm. Một lần cậu Tư bắt được, tức quá đánh bập mắt rồi đuổi đi. Ban đầu bên nhà bác thông gia cũng qua quậy, bác ngoại và cậu Tư phải sang xin lỗi, năn nỉ mở Tư về. Lúc đó cậu Tư nói, chờ tới Tết Công Gô đi ha, rồi tôi qua năn nỉ. Không có con này thì cưới con khác, bảo nó chuẩn bị ra tọa ly dị đi. Ai cũng tưởng cậu nói chơi, ai dè cậu làm thật. Sau khi ly dị, cậu Tư có kể với bà ngoại rằng trong mơ, ông ngoại về khóc quá trời. Vợ con nó không có chung thủy với con đâu Tư ơi. Bà biết con không tin, nhưng con cứ để ý rồi sẽ thấy. Người thật sự thương con chỉ có vợ chồng thằng Út và ba con thôi. Chỉ có gia đình mình mới thương mình thật lòng. Trong mơ, ông ngoại vừa khóc vừa vuốt đầu khiến cậu Tư nhớ ông ngoại vô cùng. Khi giật mình thức giấc, nước mắt ướt cả gối. Lúc đó cậu quay qua thì không thấy mợ đâu. Bước ra thì thấy mợ đang ngồi ngoài sofa, nói chuyện điện thoại với ai đó. Giọng điệu nhẹ nhàng, lẳng lờ lắm. Cậu nghe rõ mợ nói, vậy hẹn chồng yêu trưa mai mình gặp nhau khách sạn nha. Trời ơi, nghe tới đó cậu thiếu điều muốn trào máu. Liền nhào tới tát mấy cái rồi giật điện thoại. Trong máy toàn tin nhắn và cuộc gọi với cha kia suốt mấy tháng trời mà cậu không hề hay biết. Nếu không nhờ ông ngoại báo mộng thì chắc cậu Tư còn bị cấm sừng dài dài. Cho nên ly hôn chính là quyết định sáng suốt nhất. Từ đó cậu Tư cũng biết hiếu thảo với bà ngoại hơn và thương anh chị em hơn. Anh em trong nhà hãy biết yêu thương nhường nhịn nhau. Đừng để những chuyện cãi vã nhỏ nhặt làm mất hòa khí. Nhất là trong tang lễ, khi gia đình có người vừa ra đi thì càng phải kiêng kỵ. Trong lúc có tang, ta nên ăn mặc chỉnh tề, cư xử đúng mực để giữ gìn thể diện cho gia đình và để những người đã khuất được yên lòng. Đồng thời khi thấy người thân có những biểu hiện khác lạ, ta cũng cần quan tâm nhiều hơn, vì đó có thể là những dấu hiệu báo trước điềm chẳng lành. Và cuối cùng xin nhắc mọi người một điều đơn giản nhưng quan trọng. Nếu giữa trưa nắng gắt thấy cá nhảy lên bờ, tuyệt đối đừng bắt ăn, kẻo rước họa vào thân. Thiên Vân cảm ơn bà con đã theo dõi câu chuyện. Hẹn gặp lại bà con ở video sau nhé.